Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 50, góc truyện audio.com. Ở quán bác Su Lâm Na trong góc suy sụp, mặc cho trợ lý nói thế nào cũng không dừng được, cuối cùng không còn cách nào liền gọi cho Hách Liên Tuyệt. Nhân được điện thoại của trợ lý Chu Lâm Na, Hách Liên Tuyệt liền tiến đến. Này không phải Đại Minh Tinh sao? Như thế nào lại ở đây uống rượu giải sầu? Muốn hay không chúng tôi uống cùng cô? Nói xong, hai cái cuồn dâm loạn đi qua bên cạnh Chu Lâm Na. Này, các người làm gì? Trợ lý phía sau chạy nhanh ngăn lại. Ai, lại đây một chút. Trong đó một cuồn cuộn nói. Đại ca, này tặng tôi đi. Ánh mắt dâm loạn, được không thành vấn đề, tặng cậu. Đi vào là biểu dáng hỗn đàn. Tặng con mẹ nó, nói xong trợ lý cầm ly rượu tạt lên hai tên hỗn đàn kia, sau đó nhanh đến trước mặt Chu Lâm Na. Lâm Na tỉnh tỉnh mau tỉnh, chính là Chu Lâm Na đã bất tỉnh nhân sự, miệng vẫn không ngừng hô tên Hách Liên Tuyệt. Vốn tới đây sẽ không an toàn, không ngờ nó sự thật xảy ra. Mẹ nó, dám dùng rượu tạt tao sao, chán sống rồi. Nói xong, nam nhân định giơ tay lên đánh chính là lại bị người khác nắm trụ lại, không thể động đậy được. A, đau, tên hỗn đản quay đầu lại, đụng phải con người lục màu, sắc mặt Hách Liên Tuyệt trở nên lãnh khốc cực điểm, cả người tản ra hơi thở lạnh băng. Cốt, Hách Liên Tuyệt bỏ tay ra, hai tên kia té nhào xuống đất, nhìn thấy không ổn vội chạy nhanh. Thấy Hách Liên Tuyệt đã đến, trợ lý mới an tâm, hắn bước qua. Cô ấy thế nào, uống rất nhiều, tôi khuyên sao cũng không được, không ngừng hô tên anh, không còn cách nào nên mới gọi điện cho anh. Trợ lý lo lắng nói. Hách Liên Tuyệt nghĩ nghĩ. Về trước đi, nơi này có tôi rồi. Ừ, vậy được rồi. Trợ lý gật gật đầu, lập tức bước đi. Lúc này, Chu Lâm Na mở to mắt nhìn hắn. Tuyệt, là anh sao? Là anh phải không? Là anh, nói xong, nước mắt Chu Lâm Na rơi xuống. Vì cái gì em gọi điện cho anh không nghe? Anh không thương em phải không? Em uống say rồi, anh chờ em về. Không, Tuyệt Tuyệt, nói xong, Chu Lâm Na nhào vào trong lòng ngực hắn, hai tay trụ cổ của hắn, chủ động hôn lên môi hắn. Hách Liên Tuyệt muốn né tránh nhưng bị Chu Lâm Na gắt gao ôm lấy, cảm giác được sự sợ hãi của cho nên Hách Liên Tuyệt cũng cẩn thận hôn lại, nhưng lúc này trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn khác. Cảm thấy được đáp lại, Chu Lâm Na cao hứng. Tuyệt, về sau đừng rời em nữa được không? Ừ, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 52, cách chương.